Chàng rể chiến thần, chương 3041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3041. Lần trước, hình như gia tộc cổ võ họ Khương tới đây cũng vì Dương Trấn. Thành chủ Hoài Thành muốn giết Dương Trấn còn có thể hiểu được. Nhưng vì sao gia tộc cổ võ họ Khương lại muốn mang Dương Trấn đi? Kiếm khách ảnh tử nói, địa vị của gia tộc cổ võ họ Khương lớn như thế, chưa chắc đã để ý con dao găm linh khí trong tay Dương Trấn. Việc bọn họ tìm Dương Trấn đúng là có vẻ kỳ quái. Mục thành chủ lại nói, bất kể thế nào, lần này, chúng ta đều phải liều chết bảo vệ Dương Trấn. Ông đi bế quan đi, mau chóng đột phá lên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đến khi đó, chỉ cần cao thủ thiên cảnh không ra tay thì ai cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp Dương Trấn từ trong tay chúng ta. Khoảng thời gian tiếp theo đó, kiếm khách ảnh tử bắt đầu bế quan tu luyện. Bên phía Dương Trấn, dưới sự chăm sóc của Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam, anh đang dốc lòng tu luyện sức mạnh nguyên tố thủy và lực tinh thần. Khi lực tinh thần không ngừng lớn mạnh theo thời gian, phong ấn ở đan điền của Dương Trấn cũng dần dần nới lỏng. Trước đó Dương Trấn còn không thể tu luyện võ thuật, nhưng khi phong ấn nới lỏng, anh cũng đã có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy hiệu quả không quá rõ ràng nhưng chỉ ít cũng coi là một sự khởi đầu tốt đẹp. Thời gian vùn vụt trôi, nháy mắt lại đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, tình hình ở Mục Phủ vẫn luôn bình thường. Kiếm khách ảnh tử bế quan tu luyện, Mục Thành chủ đích thân trông coi. Đồng thời phong tỏa chặt chế toàn bộ khu vực quanh chỗ kiếm khách ảnh tử bế quan 500 mét. Trong phạm vi này, chỉ có mình Mục Thành chủ được quyền ra vào. Bên kia, Dương Trấn cũng đang nỗ lực tu luyện. Hơi thở võ thuật trên người anh cũng đang liên tục mạnh dần lên. Đồng thời, phong ấn ở đan điền cũng càng ngày càng nới lỏng. Dường như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Từ 3 ngày trước, sau khi Mục Thành chủ tới thăm anh, đồng thời nói cho Phùng Tiểu Uyển và 9P Hoài Lam biết chuyện Dương Trấn đã có ý thức. Mỗi khi lau người cho anh, hai cô đã cẩn thận hơn rất nhiều. Ngay lúc này, bỗng có một hơi thở võ thuật cực kỳ mạnh mẽ tràn ra từ căn phòng kiếm khách ảnh tử đang tu luyện. Toàn bộ Mục Phủ đều bị một luồng kiếm ý ực mạnh bao trùm. Khoảng không phía trên Mục Hủ thậm chí còn lóe bóng kiếm sắc bén. Mục Thành chủ đang canh giữ trước cửa lập tức vui mừng lẩm bẩm. Sắp đột phá rồi sao? Ca hiển nhiên. Đây là dấu hiệu cho thấy kiếm hách ảnh tử đang chuẩn bị đột phá. Luồng kiếm ý cực mạnh này khiến chính Mục Thành chủ cũng cảm thấy có áp lực. Như vậy có thể hình dung, một khi kiếm khách ảnh tử đột phá tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, trong tay có thêm thanh linh kiếm này, thực lực xế mạnh đến giường nào, hiện tượng đặc biệt ở Mục Phủ lập tức được truyền đi khắp Thiện Thành. Ngay sau đó, tin này cũng nhanh chóng lan tới Phủ Hoài Thành. Tại Phủ Hoài Thành, thưa bố, vừa rồi nhận được tin từ bên Mục Phủ, kiếm khách ảnh tử đã sắp đột phá rồi. Hoài Kiệt đi vào phòng của thành chủ Hoài Thành, khẩn trương nói, bản thân kiếm khách ảnh tử đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu ông ta đột phá, dĩ nhiên thực lực sẽ lên tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông ta lại có một thanh linh kiếm. Đến khi đó, thực lực át hẳn phải ngang ngửa với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Cách chương.